Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 235. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng chỉ cảm thấy nực cười, nàng là con quái vật do hắn nuôi lớn. Con của bọn họ tất nhiên cũng vậy, cái thai quái dị này, thậm chí còn chưa chắc đã có chân. Nhưng nàng không hề biểu lộ ra ngoài, ngược lại dần dần thu lại sự tức giận, dường như thật sự bị thuần hóa, hoặc là vì con mà thỏa hiệp. Nàng không còn từ chối sự dịu dàng của hắn, thậm chí khi hắn nói ra vài cái tên, muốn nàng đặt tên cho đứa con sắp chào đời này, nàng thật sự rất hứng thú chọn một cái. Dù sao dây dưa nhiều năm như vậy, nàng biết cái tên hắn muốn nàng chọn nhất định là cái tên đó. Cho dù cái tên đó thật trớ trêu, quả nhiên, sau khi nàng lựa chọn, hắn hôn lên trán nàng. Chẳng bao lâu, mang thai 3 năm, một sớm lâm bồn, một đêm nọ nàng đau bụng dữ dội, mồ hôi lạnh túa ra, máu tươi chảy dọc theo bắp chân trắng nõn của nàng, trông rất kinh hãi. Thần tộc khó mang thai, lại càng khó sinh nở, chính vì vậy mới dần dần suy tàn. Cho nên khi sinh nở vô cùng nguy hiểm, gần như băng huyết, hắn cuối cùng vẫn cởi bỏ dây xích trên xương sống của nàng, thứ trói buộc nàng lớn nhất này. Thực ra, nàng còn lâu mới đến lúc băng huyết, tất cả đều là đang đánh cược. Nàng thắng cược, khoảnh khắc xích khóa long bị rút ra khỏi xương sống của nàng, nàng dùng hết sức lực vùng dậy, bẻ gãy mấy sợi xích còn lại, sau đó nhân lúc hắn không kịp đề phòng thẳng vào tim hắn. Thanh kiếm không lệch không nghiêng, xuyên thẳng qua tim, dù là thần tộc, cũng chỉ có thể bất lực, cơn đau dữ dội ập đến, hắn nắm chặt thanh kiếm xuyên qua tim, ngược lại còn cười vừa lẩm bẩm. Đợi sinh xong đứa nhỏ này, ta thật sự muốn thả nàng đi, chúng ta sẽ vĩnh viễn không chia lìa, đáng tiếc. Hắn thở dài, nhỏ giọng nói, nhiều năm như vậy, Ali, nàng thật sự chưa từng động lòng với ta sao? Có. Ánh mắt Ly Cơ lãnh đạm, chậm rãi thốt ra hai chữ. Sát tâm cũng là tâm. Đại tế Ti đột nhiên cười. Ít nhất, trong lòng nàng vẫn có ta. Ly Cơ mặt không cảm xúc, trực tiếp rút kiếm ra. Đại tế Ti không chống đỡ nổi, quỵ xuống. Thần lực không ngừng mất đi. U tươi phun ra từ C hắn, thuốc thang vô dụng. Ly Cơ vẫn đang đau đớn dữ dội. Váy trắng đã bị máu tươi nhuộm đỏ, nàng vịn vào vách đá chậm rãi ngồi xuống, sắc mặt trắng bệch, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, hai tay cào lên vách đá tạo thành những vết máu dài, 10 đầu ngón tay gần như đều bị mài mòn, dẫy dụa hồi lâu mới sinh ra đứa con quái thai đã hành hạ nàng hơn 1000 ngày đêm. Đó là một quả trứng rồng tỏa ra ánh sáng vàng nhạt. Vỏ trứng rồng vừa mới sinh ra cực mỏng, xuyên qua ánh sáng còn có thể nhìn thấy con rồng nhỏ cuộn tròn bên trong. Rồng con bị đánh thức, dãy giụa cố gắng phá vỡ vỏ trứng. Nhưng điều này đối với nó thật sự quá khó khăn. Nói chung, nếu nhanh thì nó cũng phải dãy giụa một ngày, chậm thì có thể mất 3-5 ngày mới có thể chui ra được. Đương nhiên, nếu có mẹ chăm sóc, sẽ nhanh hơn một chút. Tuy nhiên, khi ánh mắt Ly Cơ lướt qua quả trứng bơ vơ đó, không hề dừng lại, càng không nói đến việc che chở. Nàng đã kiệt sức, dùng hết sức lực xé rách vạt áo đầy máu. Trứng rồng vừa mới sinh ra cực kỳ yếu ớt, một khi vỏ trứng bị vỡ từ bên ngoài, rồng con bên trong 10 phần thì có 8-9 phần khó mà sống sót. Trùng hợp là vị trí quả trứng rồng này sinh ra lại rất không ổn, nằm ngay trên đống đá vụn bị sập, theo sự giãy giụa phá vỏ của rồng con, quả trứng rồng lắc lư, lung lay sắp đổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại tế Ti đã gần như tắt thở mấy lần muốn tiến lên bảo vệ quả trứng này, nhưng hắn ngay cả cử động cũng không còn sức lực. Còn Ly Cơ, cứ thế lạnh lùng nhìn quả trứng rồng lắc lư, cuối cùng đột nhiên nghiêng đi, rơi xuống từ đống đá. Bộp, một tiếng, vỏ trứng vỡ tan, dịch lỏng chưa được hấp thụ hoàn toàn chảy lênh láng khắp mặt đất. Một con rồng nhỏ màu đen chỉ bằng bàn tay rơi xuống đất. Mắt còn chưa mở ra, dãy giụa hai cái, rồi dần dần bất động. Ly Cơ quay lưng lại, chậm rãi nhắm mắt. Đại tế Ti lúc này cũng như bị rút cạn chút hơi thở cuối cùng, mắt cụp xuống, như cho tàn sắp lụi tắt. Hóa ra, nàng thật sự hận ta đến vậy, lúc trước nàng chịu đặt tên cho nó, ta cứ tưởng ít nhất nàng sẽ không làm hại nó. Rất lâu sau, Ly Cơ hồi phục lại chút sức lực, chống kiếm chậm rãi đứng dậy, đôi mắt như vực sâu. kẻ nói đầy lời dối trá, lại mong chờ nghe được lời nói thật từ miệng người khác. Ngươi không thấy nực cười sao? Nực cười, Đại Tế Ti cười khổ khe khẽ. Nàng nói đúng, ta quả thực không xứng. Nhưng Ali, dù nàng có tin hay không, cả đời ta mưu mô xảo quyệt, duy chỉ đối với nàng có chút chân tình. Rốt cuộc là chân tình, hay là tư tâm, loại người như ngươi thật sự có thể phân biệt rõ ràng sao? Ly Cơ nắm chặt kiếm, trên mặt không một gợn sóng. Đại Tế Ti cuối cùng không nói nữa, cũng không nói nên lời, thần lực của hắn dần dần tiêu tán, mí mắt nặng trĩu từ từ khép lại. Cuối cùng, sau khi xác nhận hắn không còn chút hơi thở nào, Ly Cơ mới rời đi. Nàng vừa mới sinh xong, đúng lúc là thời điểm yếu ớt nhất, mỗi bước đi đều như D, A, O cắt. Cách chương.